Chương 783, Hạ lệ rộp sở. Chiếm được hữu đệ gặt cùng chia dạ gia nhập vào, thực lực đại tăng mặt thiếu nhất phương, ở đem mình kế hoạch nói cho hai người, đồng thời quyết định xuất phát thời kỳ thời điểm, bên ngoài lần nữa nghênh đón một vị khách nhân. Ở đồng nhất vi quản gia dẫn dắt, một thiếu niên đi tới đình viện. Tuy là từ hình thể xem chỉ là một đứa bé, có thể bối lại có một cái chừng hắn gấp hai cao gì đó, dùng vải túi nghiêm nghiêm thật thật, tràn đầy cảm giác nặng nề. Đầu hắn tuy là mang theo mũ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, có từng trải qua cùng hắn kể vai chiến đấu mấy người, đều biết thân phận của người đến. Trang phục này ngửa khảm xịn. Ngại phu hạ vì hắn trực tiếp đi tới ngồi ở phía bên phải tịt trước người, hái được mũ, lộ ra mặt trường bố đầy vết xẻo mặt. Nhất là môi tung thiết một cái vết thương, khiến người nhìn lại đã cảm thấy đau lòng. Vị này sống mấy ngàn năm, cổ xưa nhất phở làm hạ giờ, thẳng tắp nhìn chằm chằm tịt. Sau đó quỳ một gối xuống, đầu sâu đậm thấp tới. Thích đại nhân, đã lâu không gặp há, là ngươi a? Khảm xỉn tịt bình tĩnh gật đầu. Còn có so với xí mồ đặc biệt, qua nhiều năm như vậy, khảm xỉn khổ cực ngươi ừ, có thể thấy được ngài thân thể khỏe mạnh, so cái gì đều phải đáng giá. Từ khảm xỉn tay phải cuốn vòng quanh một chuỗi thủy tinh cầu thủ liên bên trong, vang lên so với xí mồ đặc biệt đặc hữu khản khản lao nhân thanh âm. Chỉ là... lúc này ngay cả vị này cổ xưa cỡ dìm sân lốt, trong giọng nói cũng đối trước mắt bề ngoài bất quá 15-16 tuổi nữ tử tràn đầy tôn kính. Chỉ có trải qua thái cổ thời đại, cỡ dìm sân đi nì rèn vừa mới xâm lấn hiện thế, chỉ có số ít phở làm hạ dở thuận lợi ký kết khế ước, cùng vô số cỡ dìm sân đi nì rèn, thậm chí đại bộ phận đều là cỡ dìm sân lốt chiến đấu người, khả năng cảm thụ được thời đại kia loài người bi ai cùng vô lực. Lúc đó, Latis tổ chức lên viêm trí nôi. Ngăn cơn sóng dữ thất bại đại bộ phận cờ dìm sần đi nì rèn tổ chức tùy ý làm vậy. Có thể nói, hôm nay phở làm hạ giờ mặc dù có thể lấy tập đoàn chiến đấu còn có dắt tay phương thức hợp tác đối kháng cờ dìm sần đi nì rèn, chính là xuất xứ từ với tịt viêm chi nôi mặc dù là sau lại nàng phản bội sứ mạng của mình, nên biết chân tướng bọn họ, cũng chỉ sẽ đem phần này lệch lạc đố lôi đến ạ bị sản dìm ạ xịt, cũng chính là chặt thân. Ở kinh nghiệm đã từng trải qua thái cổ thời đại, dù cho chỉ là nghe nói qua thần thoại vậy thời đại mọi người trong lòng, thì mãi mãi cũng là phở làm hạ giờ anh hùng. Được rồi, Mạt Thiệu vỗ tay một cái, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Hiện tại nếu khảm xỉn cũng đã đến, vậy liền đem chúng ta vừa rồi thương lượng hảo kế hoạch lập lại lần nữa đi. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, ngày mai sẽ xuất phát, cứu ra khả ái của ta nữ nhi, tân nhậm thiên phạt thần xạ nà ngày thứ hai ở xạ cải ra cùng chỉ cái xạ ăn xong điểm tâm sau đó. Mạt Thiệu, Hiệu Kheo Mina, Mặt Hẹ Gì, Hiệu Đệ Gạt, chia ra mấy người cáo biệt chỉ hiệu xạ, đồng thời đem điều này ra nhờ cậy cho tịt cùng tì gì ẹn sau đó, các nàng đi trước nhà ga cùng khảm xin hiệp. Ở trước mắt vô hạn duyên thân bầu trời cùng hôn ám lo lắng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, là một cái vạn dặm không mây khí trời tốt. E rằng, đây chính là đối với các nàng lần này chiếm cứ tuyệt đối kém hành động trở thành điểm báo trước. Đang ở Mặt Thiệu một nhóm đạp mở lại thiên đạo cung. Dự định lợi dụng thiên đạo cung cùng tinh lê điện tới gần sẽ hình thành một cái lối đi bí mật này, lặng yên lẻn vào tinh lê điện cứu ra xạ nạ thời điểm, su dịch ngoại giới túc tổng tư lệnh bộ phận, Sophie trong phòng làm việc, cũng nên đón một cái đột phá trước mắt cái này rằng có chiến hướng cơ hội. Đại sự kiện tổng tư lệnh quan phở răng xoa lần nữa hô to gọi nhỏ vào, đây đã là từ hôm qua tới nay. Hắn mang tới để mấy cái cấp báo cơ chứ từ hắn con ấm từ dài bên trong truyền ra khế ước ma vương cổ lạc qua hách thanh âm. Rất khó được, là một cắt báo đây nghe thế khó được nhổ nước bọn, Sophie rốt cuộc nâng lên bởi vì hể vải mà có chút dại ra mặt. Cắt báo đến cùng là dạng gì sự tình đâu ngay cả xây ngự lôi chi thần thanh âm đều trở nên như thế quyện đại nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì này chồng chất như núi văn kiện ký tên tuy là có thể giao cho phía sau tiếp viện nhân loại thành viên. Thế nhưng cuối cùng quyết định quả nhiên vẫn là được giao cho Tổng tư lệnh để làm cùng không còn cách nào thuận tâm tiến hành binh đoàn cuối cùng điều chỉnh, đang đồng thời tiến hành. Phờ răng xoa mang theo như muốn đem bản văn kiện đều toàn bộ ném đi khí thế. Là vâng đúng cái này đem mang tới một trang giấy mảnh nhỏ vỗ vào sổ phỉ trước mắt. Nếu như đây là thật nói, chúng ta cũng sẽ có phần thắng rồi nếu như là nói thật đây lần thứ hai lọt vào cổ lạc qua hách vô tình nổ nước bọn. Đang đọc bên trong dung chi trước, Sophie cùng xây ngự lôi chi thần trước chú ý tới cái này văn kiện hình thức kỳ diệu dòng họ. Cái này, là điện báo chứ há, lại còn đang dùng phương thức này truyền lại tin tức đã được xưng là mang đến cắt báo gì đó, là ở xếp dày giấy trung ương dùng giản làm văn tự liệt ghi chép văn kiện. Tuy nói giấy cùng in đều là tiệm mới đồ đạc, thế nhưng loại này văn kiện bản thân cách thức có thể nói đã là cấp bậc đồ cổ. Sophie mở ra thật lâu không có gặp qua điện văn xứng tiễn, chú ý tới mực đóng dấu đã bóc ra. Thoạt nhìn tờ răng xoa đã trước mở ra quá phong thư bộ dạng. Bao hàm một chút điểm tình báo lục soát ý tứ hàm xúc, nàng hỏi. Từ đâu tới bị như thế hỏi tờ răng xoa, lộ ra có chút chủ trừ biểu tình. À cái kia, mặc dù có chút kỳ quái là từ Hawaii tới Sophie cũng không biết ý của lời này. Ở Hawaii, cũng đương nhiên có ngoại giới túc. Từ nơi đó tới, có cái gì kỳ quái đâu sao ôi chào, nói đúng là đối với đương nhiên vấn đề, Phở Giang Xoa bắt đầu rồi nói rõ. Bởi vì tới được là điện báo loại vật này, liền thử tra hỏi một cái hổ ngộ lũ lũ chi bộ tại sao biết cái này chủng đồ đạc qua đây a kết quả, lại được cho biết chúng ta không có phát quá cái loại này điện văn thì ra là thế tuy là vẫn không rõ ràng lắm, nói chung sổ phỉ thử đi đọc một điện văn nội dung, trở nên càng thêm không rõ. Ban đầu muốn nhìn cái đại yếu thời điểm, hoàn toàn không có minh bạch ý tứ cũng là đương nhiên, bởi vì điện báo ghi chép chữ cái cùng với con số, hoàn toàn không thể nối liền thành ý tứ. Lẽ nào đây là đến rồi bây giờ còn có người dùng ám hiệu điện văn ả xây ngự lôi chi thần dùng so với nghi hoặc, sợ rằng kinh ngạc đến ngây người tỉ trọng lớn hơn giọng nói cho ra đang giải khai. Chẳng biết tại sao dường như rất đắc ý tựa như ưỡn ngực lên, Phở Giang Xoa gật đầu nói. Đúng là như vậy. Ngay cả phân tích tiểu đội đều cười nói cái này thật đúng là về cổ điển học tập A. Hình như là hơn 100 niên dĩ tiền sử dụng nguyên thủy cơ giới thư cờ ám hiệu gì gì đó. Đại khái là theo chúng ta cùng cách đang đoàn chiến đấu thời điểm dùng bừa buộn cái kia không kém bao nhiêu đâu so với cái này, nói mau chính để bị cổ lạc qua hách sở thúc dục, hắn tử trong lòng lấy ra khác một phần văn kiện. À, phải. Cái này là giải độc kết quả ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra hy vọng ngươi ngay từ đầu liền đưa cái này đem ra xây ngự lôi chi thần niệm lẩm bẩm một cái câu yêu đi vòng vèo sĩ quan phụ tá, cùng khế ước giả cùng nhau nhìn. Tiếp đó, phía sau mấy, đều đắm chìm ở đọc thuộc cùng trong trầm tư. Không giống Phở Giang Xoa đơn thuần như vậy lộ ra vui sướng, mà là kết hợp đến nay mới ngưng tình báo, bởi vậy lấy được thôi chắc, thêm tự thân trực giác, một bên ngắm nhìn tường treo bản đồ thế giới. Một bên sâu đậm suy tính. Rốt cuộc, Sophie dù gì nói. Đối với lần này, ngươi thấy thế nào xây ngự lôi chi thần thị cùng ngươi nghĩ giống nhau đi, Sophie. Sa Hoa Ly Quân đối với xây ngự lôi chi thần trả lời tâm lĩnh thần hội gật đầu sau đó, mới vừa trầm tư giống như là tựa như nói giỡn, Sophie hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hiện tại lập tức đem lớn phòng họp trống ra, để chát ngỗ ngả nhị lấy phụ tá đoàn toàn bộ tập hợp đúng. Đây chính là hạng nhất việc gấp á ngay cả xây ngự lôi chi thần đều quát to lên, xem ra, cắt báo mang tới hiệu quả thực sự ở dự liệu ở ngoài. Phải biết Phở Giang Xoa bay lên đáp, hai người đồng thời lộ ra phản ứng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là cắt báo là thật căn cứ chính xác theo, vì vậy hắn cũng vui vẻ nhảy. Sĩ quan phụ tá sau khi rời đi lưu tĩnh lặng, bị Sophie tiếng cười của mình phá vỡ. Ha ha, thực sự là Sơn cùng Thủy tận nghi không đường. Hy vọng lại một thôn đây chính là bởi vì đọc qua mặt thiệu tin, mới có như vậy sức thuyết phục A đối mặt làm bộ nghiêm trang xây ngự lôi chi thần, nàng lại nở nụ cười. Tuyệt vọng chấm dứt, là không phải sẽ vật cực tất phản đâu đầu tiên là tiến một bước nghiệm chứng, nếu cao hứng lời nói các loại sau đó đi hy vọng, thật là như vậy trong mắt ký túc lấy quần cuộn lực lượng, dao động uy chí kết tay đứng lên. Lóe sáng đôi mắt, lại tựa như tử đã thấy đem ở chiến gia thiêu đốt hừng hực binh lửa. Cảm giác giống như là ở đi tới đường, rốt cuộc có người đốt khởi tử hồi sinh đèn. Cùng lúc đó, hai vai hổ ngộ lù lù ngoại giới túc chi bộ, một người mặc gợi cảm quần dài tóc dài nữ tính cùng cả người tây trang tóc ngắn nữ tính, đang đứng ở một cái to lớn hình cầu tự tại thư cờ đang bị tự tại thư cờ bao gồm trung tâm, là cả địa cầu ảnh thu nhỏ. Nếu như Sophie ở chỗ này, liền sẽ phát hiện cái này ảnh thu nhỏ hiện lên tình hình chung. Cùng bọn họ chuẩn bị chiến lược bản đồ vô cùng tương tự. Chỉ là, bị phở làm hạ dở sở bày tỏ màu đỏ khu vực, ở chỗ này cũng rõ ràng phô bày đi ra. Dường như đem hủy diệt chi viêm cùng phở làm hạ dở chiến lược đồ dung hợp ngang đông một cái bắt đầu. Này, hạ gì ý ết, chúng ta làm như vậy thật sự rất tốt sao? Đem tinh lê điện tọa độ nói cho Phở Lạm Hạ Giờ nhóm một phần vạn chắc đã biết. Đều đến lúc này, ngươi còn đang nói cái gì dốc sở, không phải ở trong chiến tranh hồi sinh, liền ở trong chiến tranh hủy diệt, cái tên đó kế hoạch ngươi cũng tin tưởng, gửi hy vọng vào hệ cắt giác tỉnh tạo hóa còn không bằng trực tiếp sáng tạo ra Nam Thần Quốc, già Nam Thần Quốc đây.